Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, Thế Giới Mới. Thế Giới Mới, Tô Vân con mắt quang mang sáng rõ, rốt cuộc biết cái này chút liên tục không ngừng quái vật là từ chỗ nào đến đây. Nguyên lai lại là một cái thế giới mới. Sẽ không sai, từ đối phương trong miêu tả. Hắn đã có thể khẳng định đây chính là một cái thế giới mới. Cái nào sợ không phải một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Tối thiểu nhất cũng sẽ là một cái bán vị diện. Một cái tồn tại đại lượng vật sống vị diện thế giới. Cẩu đầu nhân, xài lang nhân, thực nhân ma bọn gia hỏa này đừng nhìn vụng về. Nhưng vậy chung quy là loại người sinh vật có trí khôn. Đồng dạng có thể cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực. Phân biệt có thuộc về mình chủng tộc thần. Hiện tại, Tô Vân duy nhất cầu nguyện. Cái kia chính là cầu nguyện bên trong không có có thần linh tín ngưỡng vào ở. Có lẽ chỉ có một chút ngụy thần. Nếu không, cho dù là phát hiện một cái thế giới mới cửa vào. Hắn vậy không có cách nào tùy ý thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Lập tức xuất phát, mang ta tiến về nơi đó. Tô Vân hít sâu một cái nói. Thế giới mới, đối với hắn mà nói. Không thua gì cổ đại Columbus phát hiện đại lục mới. Đại biểu cho vô tận tài phú. Vô số cao giai cùng truyền kỳ pháp sư. Đều tại chăm chỉ không ngừng ném không gian thăm dò loại pháp thuật. Từ mênh mông tinh giới bên trong tìm kiếm mới vị diện thế giới không gian tọa độ. Tìm tới xác suất thậm chí so mò kim đáy biển càng thêm hư vô phiêu miếu. Cho nên, mỗi lần bọn hắn đều hội cố ý dùng tiền mời chuyên nghiệp dự ngôn sư đến tiên đoán một cái. Gia tăng tìm tới xác suất thành công đại khái từ 0.00001 tăng lên tới 0.0001. Một cái tương đương không dậy nổi tăng lên. Tốt, Corning ý thức được lần này phát hiện tuyệt đối là một cái khó lường phát hiện. Cực kỳ nhanh nhẹn mang lên một chút bất tử điều quân đoàn binh sĩ. Một đoàn người cưỡi ngựa vội vàng rời đi thủ vọng bảo. Đặc biệt là, lần này Tô Vân đồng dạng giáp bọc toàn thân giáp. Trên đầu đều mang mũ giáp. Đem mình bao nghiêm nghiêm không cho bất luận kẻ nào thấy rõ. Thế giới mới phát hiện ý nghĩa cực kỳ trọng đại, nếu là bị thần quyến giả nhóm nhìn thấy hắn vậy cùng một chỗ ra ngoài. Tuyệt đối hội dẫn tới một nhóm nhìn trộm ánh mắt, cái kia chút người du đáng từng cái nhưng đều là theo dõi, ẩn núp hào thủ. Muốn phát hiện đều không quá dễ dàng, không bằng sớm dự phòng điểm ấy, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hơn một giờ về sau. Một đoàn người xuyên qua mấy chục cây số đi tới sơn cốc đối diện. Tìm được Corning nói tới kỳ quái địa phương. Đây là một chỗ cực kỳ phổ thông chỗ trũng hố địa. Bốn phía mọc đầy dây leo cùng bụi gai. Nhưng giống là có rối như tơ vò phức tạp dấu chân. Đã đem mặt đất dẫm ra một đầu kiên cố con đường. Con đường này chung quanh bụi gai đều bị cố ý chém đứt. Lộ ra ở vào trung ương một mảng lớn đất trống. Nơi đó trên mặt đất tràn đầy lá rụng. Khắp nơi đều là trống rỗng mạc nhện. Cùng một ít động vật từng trồng bạch cốt. Bá tước đại nhân. Này nhìn nơi này có trên một tảng đá có chữ viết. Corning chỉ vào bên cạnh một khối đá đường. Tô Vân đi tới. Nhìn thấy đây là một khối tràn đầy đứt gãy vết tích tảng đá. Toàn thân đen như mực. Tựa hồ vốn là một khối to lớn ngay ngắn khối trạng thể. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại vị trí hạch tâm. Địa phương còn lại sớm đã vỡ nát tản mát đến bốn phía. Hắn ngồi xổm người xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên từng hàng cổ quái thần bí văn tự. Để ánh mắt hắn co rụt lại. Nghe đem ma pháp văn tự. Cái này chút hòn đá màu đen chính là hắc diệu thạch. Có thể trải qua mấy ngàn năm sẽ không phong hóa, cũng là đỉnh cấp pháp sư tháp đắt đỏ kiến tạo vật liệu. Nhưng bây giờ, phía trên có rất rõ ràng phong hóa vết tích, ý vị này đã qua mấy ngàn năm thời gian, lại thêm phía trên khắc lấy văn tự. Kết quả đã rất rõ ràng. Đây là viễn cổ Nether thời kỳ lưu lại không gian thông đạo. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng, vậy mà có thể cho một cái không gian thông đạo duy trì mấy ngàn năm mà không hỏng. Đến nay đều có thể sử dụng. Tô Vân đối với cái kia chút đại ảo thuật sư càng ngày càng sợ hãi than. Đối phương hoàn toàn là đụng chạm đến thần linh bất hủ lĩnh vực. Trên nhiều khía cạnh so thần linh đều không kém mảy may. Đáng tiếc là, phía trên văn tự sớm đã trải qua mấy ngàn năm phong hóa ăn mòn 7-8 phần. Khuyết tổn tuyệt đại đa số, vốn có Caliphas chi thư về sau. Hắn sớm đã có thể đọc loại ma pháp này văn tự. Nhìn ra một chút giải rác tin tức, ngoặc kép chấm chấm, chúc mừng, đưa tặng, y áo, lễ vật, ma năng, tìm kiếm cho ta tìm chung quanh tất cả tản mát màu đen hòn đá. Tô Vân quay đầu hạ thông suốt mệnh lệnh, mười mấy tên lính cấp tốc khởi hành, từng cái hóa thân nhất nghiêm túc người nhặt rác. Lấy đào sâu ba thước phương thức đến tìm kiếm hòn đá. Một lát sau một đống tản mát hòn đá bày tại Tô Vân trước mặt. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là không đủ nắm đấm lớn nhỏ. Trên cơ bản không tồn tại lấy văn tự. Chợt có một hai khối phía trên lưu lại đôi câu vài lời. Tô Vân ngồi xổm người xuống. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên văn tự. Hao hết tâm lực đem một ít chữ phù xuyên kết hợp lại. Hơn một giờ về sau, ở trước mặt hắn có một chút tán loạn hòn đá ghép thành văn tự. Trên đó viết một cái lệnh trong lòng của hắn hung hăng chấn động danh tự Yolum. Bất luận cái gì Nether tài liệu tương quan đều tránh không ra cái tên này. Một cái có thể xưng Nether thời kỳ nhất vĩ đại ảo thuật sư. So vị kia đại danh đỉnh đỉnh thí thần giả càng thêm vĩ đại ảo thuật sư. Phù không thành động lực nguyên Mishra chi hạch, tính cả tòa thứ nhất phù không thành, chính là vị này một tay sáng lập. Đồng thời, hắn cũng là toàn bộ Nether văn minh đạo sư, vĩ đại nhất ma pháp truyền bá người, xuất từ bọn họ hạ các ảo thuật sư vượt qua 3.000 người. Trong đó không thiếu cường hãn đại ảo thuật sư. Hắn đối với Nether công tích, không thua gì Hoa Quốc cổ đại thánh nhân Khổng Tử, dùng một tòa tiểu thế giới xem như lễ vật đưa cho đối phương. Thật là đại thủ bút a, đoán chừng là hắn học sinh, dùng để làm trở thành đưa cho hắn quà sinh nhật. Tô Vân trong lòng sóng lớn lan lộn, một cái thế giới mới, đối với thần linh tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Không thua gì một tòa hoàng kim chế tạo núi vàng, nhưng cứ như vậy bị trở thành lễ vật đưa cho vị này vĩ đại ảo thuật sư. Bởi vậy liền có thể nhìn ra đối phương tại lúc ấy cỡ nào nhận tôn kính. Hiện tại, trải qua mấy ngàn tuế nguyệt tẩy lễ, cái này bị xem như lễ vật đưa tặng tiểu thế giới. Rốt cục lại một lần nữa lại thấy ánh mặt trời, bắt nguồn từ cổ đại nhất vĩ đại ảo thuật sư tiểu thế giới. Bên trong lại nên ẩn chứa vô cùng kinh người bí mật. Nên sẽ không tồn tại một tòa hoàn chỉnh phù không thành a. Tô Vân cảm xúc bành trướng. Một lát sau bình phục một hạ tâm tình. Yên lặng thúc giục trường bào phía trên năng lực. Cuồn cuộn bạc sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra. Đem chọn cái địa phương triệt để bao phủ trong đó. Bất tử điều các binh sĩ. Tại hắn đề phòng dưới. Nhao nhao cảnh giác nhìn xem chung quanh, sau một khắc, ở bên cạnh hắn đột ngột nhiều hơn 4 đạo phân thân. Kính ảnh thuật, kỳ bên trong một cái hắn sải bước đi vào trung ương đất trống. Nhưng sau đó một khắc liền trong nháy mắt bị xé nát. Căn bản là không có cách tiến vào. Tốt, a, xem ra chỉ có thể sử dụng huyết nhục phân thân. Tô Vân bất đắc dĩ một cười. Nơi này sức mạnh còn sót lại, hiển nhiên cấm chỉ thuần túy năng lượng thể thông qua. Huyết nhục phân thân đi hướng khối kia đất trống, tiến lên bước ra một bước, bóng dáng trong nháy mắt trống rỗng biến mất, phảng phất lập tức bị cái gì triệt để nuốt hết. Tô Vân nhắm mắt lại, yên lặng cảm giác mình nhìn thấy hết thảy. Vừa mở mắt,